Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1607, tấm thư mời này có hiệu lực thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô cũng nhận ra mọi chuyện nên không còn kích động như ban nãy nữa, cũng sợ hãi dù gì cũng sắp bị diệt tộc, ai có thể chống lại nhà họ Trần. Tôi nói thật, tấm thư mời này là giả. Tô Sở Sở cắn môi ném thư mời xuống đất, nhìn dòng chữ mời cô Tô đến biệt thự Vân Đỉnh chơi. Dòng chữ này giống như những gương mặt tươi cười mỉa mai đang không ngừng giễu cợt cô ấy, làm cô ấy không chịu nổi nữa. Giả, mà toàn bộ hội trường lại bùng nổ lần nữa. Thẩm Niên Hoa hơi ngơ ra, Quách Hưng thì suýt chút nằm liệt dưới đất, ban nãy giống như bị núi Thái Sơn đè ép làm nước tiểu giàn rùa. Bây giờ sắp bị đè đến nổ tung thì tảng đá trong lòng chợt biến mất. Quá trình kích thích như vậy, ông ta không chịu nổi. Tôi muốn đi thay quần. Quách Hưng hưng phấn nói, giống như được sống lại, vội vã chạy đi thay quần rồi quay lại xem Dreamer. Con gái, cuối cùng tại sao lại thế này? Mắt bà Tô rưng rưng. Tô Sở Sở hít một hơi thật sâu nói, con biết hôm nay Thẩm Dương muốn cầu hôn con không muốn đồng ý nên đã nghĩ ra cách này để lừa mọi người, để Thẩm Dương biết khó mà lui. Ha ha, con là người thế nào? Mọi người không nghĩ lại xem, bên cạnh cậu Trần của Kim Lăng có bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Tại sao anh ấy lại mời con đến biệt thự Vân Đình? Tô Sở Sở nói hết ra, tất nhiên cũng gánh hết trách nhiệm lên người mình. Chị, em, Tô Nhiên Nhiên cũng khóc. Đợi lát nữa người nhà họ Trần đến, nếu họ muốn duy cứu chuyện này thì cứ đổ cho tôi. Chuyện giả mạo này là do một tay tôi làm nên, không liên quan gì đến người nhà của tôi. Tô Sở Sở nói, tại thằng khốn nạn này, mày hại nhà họ Tô tao rồi. Bà Tô phát điên. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà cuộc sống bà ta đã thay đổi nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả phẫn nộ, bà ta trút lên đâu Trần Khiêm. Gom kẹo trên bàn điên cuồng ném lên người Trần Khiêm, mà tất cả những người ở hội trường cũng bàn tán. Ai ai cũng khinh thường nhìn Trần Khiêm và Tô Sở Sở dối trái. Tô Sở Sở bật khóc ngăn bà Tô đang điên cuồng lại. Nhưng Trần Khiêm thì vẫn bình tĩnh, cực kỳ thong dong. Anh khom lưng nhặt bức thư mời mà Tô Sở Sở đã ném xuông lên. Nhìn Tô Sở Sở nói, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, tấm thư mời này có hiệu lực thật. Nếu cô Tô có thời gian thì mời cô đến núi Vân Đỉnh Kim Lăng chơi, hả? Hội trường lại chìm trong yên tĩnh. Cách chương.